Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nhà Vân Lệ, Hạ Vãn Chi vừa vào cửa đã thấy xót xa vô cùng. Nắm lấy tay Vân Lệ hỏi han tình hình vẫn chưa liên lạc được. Từ sáng đến giờ Vân Lệ đã tìm khắp nơi, số điện thoại gọi đi vẫn hiện tắt máy. Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Vãn Chi cuối cùng cũng không kìm được nước mắt tuôn trào. Tối qua tớ đã nói với bà ấy là tớ không thích Lương Kính, bà ấy cãi nhau với tớ. Tớ không muốn cãi đâu, tớ chỉ nói là cần bình tĩnh lại một chút thôi. Vậy mà sáng nay bà ấy đã biến mất. Mẹ Vân Lệ là người cực đoan, Vân Lệ hơi thoát khỏi tầm kiểm soát của bà là bà sẽ làm những chuyện tự làm hại bản thân để đạt được mục đích. UHP Vân Lệ, đây cũng là lý do Vân Lệ không thể nào không nghe lời. Hạ Vãn Chi lau nước mắt cho Vân Lệ, an ủi. Không sao đâu, Tạ Kỳ Diên đã cho người đi điều tra rồi, cậu đừng nghĩ nhiều. Vân Lệ biết ơn nhìn Tạ Kỳ Diên, không còn để ý đến bộ dạng bơ phờ hiện tại của mình nữa. Camera an ninh khu dân cư kiểm tra rồi chứ? Tạ Kỳ Diên hỏi, kiểm tra rồi. Vân Lệ cố gắng giữ bình tĩnh, chính vì đã tìm khắp nơi vẫn không thấy người cô mới cầu cứu Hạ Vãn Chi. Cô trước nay luôn có sự kiêu ngạo của riêng mình, những chuyện gia đình này, cô không muốn để người khác biết, cộng thêm tính cách ghét giới hào môn của mẹ Vân Lệ. Cô càng không dám để bà biết mình là bạn của Hạ Vãn Chi. Camera an ninh khu dân cư tớ xem rồi. 8 giờ sáng mẹ tớ rời khỏi khu dân cư, không mang theo gì cả. Nhưng camera sau khi rời khỏi khu dân cư tớ không xem được. Thời gian mất liên lạc quá ngắn, cảnh sát không thụ lý vụ án. Tớ. Vân Lệ nói năng có chút lộn xộn. Lương Kính biết không? Tạ Kỳ Diên cụp mắt nhìn Vân Lệ một cái. Lúc đến sau khi nghe Hạ Vãn Chi nói xong liền sai Dư Phi đi điều tra Lương Kính trước. Chỉ có Vân Lệ mới cho rằng mẹ Vân Lệ mất tích. Trong mắt họ, thủ đoạn lần này cũng không khác gì những lần trước. Anh ta nói không biết, Vân Lệ bực bội vò đầu. Tôi đến nhà họ Lương tìm rồi, bố mẹ Lương Kính nói mẹ tôi không liên lạc với họ. Cơ quan của Lương Kính tôi cũng đến rồi, đồng nghiệp ở cơ quan cũng nói không thấy ai đến tìm anh ta. Tạ Kỳ Diên im lặng một lúc. Hạ Vãn Chi dường như cũng nghĩ đến một điểm giống anh, mở miệng nói. Lương Kính nếu có chút lương tâm, biết mẹ cậu mất tích, dù thế nào cũng sẽ giúp cậu tìm. Anh ta bình tĩnh như vậy, trừ khi anh ta biết mẹ cậu ở đâu. Không bao lâu sau, Dư Phi gọi điện thoại đến, Tạ Kỳ Diên nhận xong, liếc nhìn Vân Lệ một cái, giọng hơi trầm. Tôi cho người điều tra Lương Kính rồi, 8 giờ 17 phút sáng, Lương Kính xuất hiện ở công viên gần nhà cô đón một người. Môi Vân Lệ hơi tái đi, lòng bàn tay bất giác siết lại. Người đó chắc là mẹ cô. Vẻ mặt Tạ Kỳ Diên phức tạp, tiếp tục. Anh ta đưa người đến một khách sạn sắp xếp xong rồi đi thẳng đến cơ quan. Mẹ cô có lẽ đang ở khách sạn này. Hạ Vãn Chi chửi một tiếng. Đồ khốn, đầu óc Vân Lệ trống rỗng. Mừng thầm vì mẹ mình không sao, đồng thời lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Tối qua cô đã nói rõ với mẹ rằng cô không thích Lương Kính. Cô thậm chí còn kể hết những ấm ức mình phải chịu khi ở bên Lương Kính trong thời gian này. Nhưng mẹ vẫn không hiểu cô. Mẹ thậm chí còn nói đi hầu hạ mẹ của bạn trai là Hiếu Thảo, là việc cô với tư cách là một người bạn gái đủ tiêu chuẩn nên làm. Khoảnh khắc đó Vân Lệ chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Cô như không nhận ra người trước mắt này. Mỹ phẩm Obagi, đây là mẹ của cô mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lệ không muốn cãi nhau. Càng không muốn làm mẹ tức giận, nên giải thích nói mình cần bình tĩnh lại, nghĩa bụng sáng nay dậy sẽ bình tĩnh nói chuyện lại với mẹ. Nhưng sáng sớm mẹ lại cấu kết với Lương Kính, cố tình làm loạn mất tích để ép cô. Giữ vững tinh thần, Vân Lệ gọi điện thoại cho Lương Kính, sau khi đối phương bắt máy liền cố tình thăm dò. Mẹ em mất tích rồi, anh có biết mẹ ở đâu không? Lương Kính dường như có chút thiếu kiên nhẫn, không phải em đã hỏi một lần rồi sao? Mẹ em mất tích, chẳng lẽ em không nên tự kiểm điểm lại mình à? Anh chuẩn bị họp, em tự. Chờ đợi anh ta nói xong, Vân Lệ, tút, một tiếng dập máy thật mạnh, gọi cuộc điện thoại này chẳng qua là để bản thân trở nên dứt khoát lạnh lùng hơn mà thôi. Khách sạn ở đâu? Vân Lệ ngẩng đầu nhìn Tạ Kỳ Diên, đường trung tâm, khách sạn Trác Việt, lấy chìa khóa xe, Vân Lệ cố gắng kìm nén cảm xúc, vỗ nhẹ vào tay Hạ Vãn Chi. Không cần theo qua đâu. Tớ tự mình giải quyết được. Cô rất thảm hại, có lẽ lát nữa còn thảm hại hơn. Cô không muốn người khác thấy mình như thế, cũng không muốn để Hạ Vãn Chi lo lắng. Bọn tớ đưa cậu đi nhé, cậu tự lái xe tớ không yên tâm. Hạ Vãn Chi nắm lại tay cô. Vân Lệ lắc đầu, tớ có thể mà, giải quyết xong tớ nhắn tin cho cậu, đừng lo. Hạ Vãn Chi theo phản xạ vẫn muốn theo sau nhưng bị Tạ Kỳ Diên nắm lấy cổ tay. Em, tin cô ấy đi. Tạ Kỳ Diên lau đi hàng mi hơi ẩm ướt của Hạ Vãn Chi. Muốn giúp đỡ cũng được, nhưng không phải bây giờ, thời điểm hiện tại không thích hợp. Em và anh không giúp được, Khương Bách Xuyên cũng không giúp được. Người có thể giúp cô ấy bây giờ chỉ có chính cô ấy thôi. Anh đứng ở góc độ một người ngoài cuộc khách quan nhất để nhìn nhận sự việc này, phân tích một cách có trật tự. Vân Lệ cần phải tự mình bước đi bước này. Hành động hôm nay của mẹ Vân Lệ là một đòn giáng mạnh vào cô, nhưng cũng là khởi đầu cho việc cô hạ quyết tâm bước đi bước này. Trong khách sạn Trác Việt, Vân Lệ hỏi Lễ Tân vài lần không có kết quả, đành phải gọi điện thoại cho Lương Kính. Tôi đang ở sảnh khách sạn Trác Việt, cho tôi số phòng của mẹ tôi. Giọng cô có chút lạnh lẽo, thái độ không cho phép từ chối. Lương Kính ở đầu dây bên kia dường như bị dọa sợ một chút, có chút không hài lòng với giọng điệu nói chuyện của Vân Lệ. Em có thái độ gì vậy? Anh nói tôi thái độ à? Tôi đã ở khách sạn rồi anh còn không thừa nhận là anh mang mẹ tôi qua đây phải không? Vân Lệ hét lên một tiếng, suýt nữa mất kiểm soát cảm xúc. Lương Kính, anh cũng thấy rồi, tôi không phải người không có tinh khí, thật sự làm tôi tức giận. Anh tin không, tôi đến cơ quan anh làm loạn. Tôi nói lần cuối, cho tôi số phòng của mẹ tôi. Vân Lệ dồn ép từng bước, nắm được điểm yếu của Lương Kính. Cô biết anh ta quan tâm nhất điều gì, em đúng là vô lý. Lương Kính vỗ bàn đứng dậy, Vân Lệ lại lên tiếng, tôi muốn số phòng. Sau khi Lương Kính báo một dãy số, Vân Lệ cúp điện thoại, đi thang máy thẳng lên tầng 11 của khách sạn. Lần này không chút do dự bấm chuông cửa, người trong nhà vẻ mặt hiền từ ra mở cửa, khoảnh khắc mẹ Vân Lệ nghe thấy tiếng chuông liền tưởng người đến tìm mình là Lương Kính, vừa mở cửa vừa gọi tên. Tiểu Lương sao lại tan làm sớm vậy? Lời chưa nói xong, khoảnh khắc nhìn thấy Vân Lệ liền nuốt lại. Nụ cười trên mặt cũng lập tức tan biến, bà ngạc nhiên một giây, mặt mày nghiêm nghị hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tiểu Lương nói cho con biết mẹ ở đây phải không? Con với Tiểu Lương hòa giải rồi à? Thấy Vân Lệ không trả lời, bà cũng không quan tâm, quay đầu vào nhà, vừa đi vừa nói. Vân Lệ à, mẹ đều là vì muốn tốt cho con, đàn ông tốt như Tiểu Lương con đi đâu mà tìm? Con đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Người trẻ tuổi cãi nhau là chuyện thường tình, chuyện này qua rồi thì thôi, sau này hai đứa hòa thuận với nhau, biết chưa? Vân Lệ không động đậy, đứng ở cửa dùng tay chặn cửa, nói từng chữ. Con với anh ta không có khả năng, nếu mẹ nhất quyết muốn con ở bên anh ta, trừ khi con chết. Trừ khi mẹ chết, cùng một câu nói, cô trả lại cho bà. Cách chương.